Ly Thiên Đại Thánh, tác giả, thần bí nam nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 559, chương 559, thần sứ. Tôn Hằng một bên độn phi, một bên vuốt vuốt trong tay một viên ngọc bội. Ngọc bội bị người vẽ khắc thành long phượng trình tường đồ án. Mặc dù không lớn, phía trên long phượng chi hình dạng lại sinh động như thật. Mà lại tự có một luồng đặc biệt thần vận. Không nói cái khác, chỉ là cái này chạm trổ bề ngoài, chính là trong ngọc bội cao cấp. Đương nhiên, vật này không chỉ là đẹp mắt, còn là một kiện phẩm chất ưu việt pháp khí. Có tĩnh tâm ngưng thần, phòng ngự ngoại ma hiệu quả. Vật này tự nhiên là từ cái kia Vương Phong trên thân được đến. Tại hắn hôn mê thời điểm, Tôn Hằng lần thứ nhất đối với hắn thi triển nhiếp hồn pháp thuật, chính là bị vật này cản lại, chưa thể thành công. Vương Phong thân mang vật này, nghĩ đến cũng không phải vì đối phó Tôn Hằng, mà là dùng để đối phó ngũ sát giáo. Táng thần chi địa linh khí có trì trệ, ngược lại là hữu ích thần hồn. Ở chỗ này sinh tồn ngũ sát giáo, tự nhiên có chuyên công thần hồn bí pháp. Ngoại nhân đến đây nơi đây, tự nhiên muốn sớm làm chút chuẩn bị. Như Tôn Hằng như vậy, liền ngay cả ngũ sát giáo tình hình đều biết, liền vội vàng mà đến, sợ là không nhiều. Mà hồi tưởng vừa rồi Vương Phong lời nói, Tôn Hằng sắc mặt cũng là dần dần ngưng trọng. Ngũ sát giáo xa so với hắn tưởng tượng khó chơi nhiều. Ngũ sát thần vốn là sơn dân tế tự năm loại súc vật: rắn, chuột, tài sói, hồ ly, diều hâu, thuộc về rất phổ biến năm loại dị loại. Nhưng hiện tại bọn chúng sớm đã thoát ly ngoại hình giam cầm, thành năm loại không biết tên tồn tại. Chân thân pháp thể vô thượng, diệu tướng trang nghiêm, ngũ thần thần vực Di La Thiên, nơi đó là tin người thần niệm hội tụ chi địa, có thể so một cái thế giới chân thật. Nghe nói ngũ sát thần tin người bỏ mình phía sau sẽ không đi vào luân hồi, mà là sẽ vãng sinh thần vực, vĩnh viễn phụng dưỡng ngũ thần, chỉ cần không bị trừng phạt liền có thể tại thần vực vĩnh sinh. Mà tại thần vực bên trong, ngũ sát thần cơ hồ là không gì làm không được tồn tại. Thực lực thậm chí không kém nguyên thần chân nhân. Khó trách sẽ có người muốn ra tiêu diệt tín đồ, vây giết ngũ sát thần con đường. Nếu không như thế, sợ cũng không còn cách nào khác. Nghe nói Đa Bảo đạo nhân cùng ngũ sát thần có thù, năm đó lẫn nhau ở giữa càng là có bao nhiêu thứ đại chiến. Hắn đem chính mình di vật lưu tại nơi này, sợ cũng là muốn mượn cơ dẫn tới người khác vây giết ngũ sát thần, vì chính mình xuất khí a. Nếu thật sự là như thế, người này ngược lại là lòng dạ hẹp hòi rất, cho dù chết đều không buông tha chính mình cừu nhân. Trầm ngâm bên trong, Tôn Hằng đôi mắt khẽ động, độn quang vừa ẩn đã hướng phía trên bầu trời một đóa mây đen bay đi. Hắn bên này vừa vặn đem thân thể trốn ở trong mây đen, nơi xa liền có mấy chục đạo độn quang cấp tốc chạy tới, lại thêm kèm thêm ngột ngạt tiếng sấm quanh quẩn. Đây là một trận mạnh yếu rõ ràng truy sát. Lúc đầu bảy đạo độn quang màu sắc thuần trắng, mang theo cỗ thánh khiết chi ý, như khắp cả theo thiên địa hạo nhật, tại cái này trong bầu trời đêm đặc biệt là lóa mắt. Loại này độn quang phần lớn không bị người tu hành chỗ vui, rốt cuộc quá mức rêu rao không phải chuyện gì tốt. Ngũ sát giáo người, Tôn Hằng hơi hơi trầm ngâm, lại cũng chưa hiện thân. Phía sau truy sát người bên trong có các vị cao thủ, trong đó hai vị càng là có đạo cơ hậu kỳ tu vi. Bọn hắn điều khiển pháp khí cách xa đối với phía trước ngũ sát giáo người phát động công kích. Cách mỗi chỉ chốc lát liền sẽ đem một người lưu lại. Tại vượt qua Tôn Hằng sở tại mây trắng thời điểm, ngũ sát giáo người liền đã chỉ còn lại chỉ là ba người. Bạch, vượt qua một cái ngọn núi, ngũ sát giáo còn sót lại ba người tựa hồ đã tuyệt vọng, đột nhiên hạ xuống độn quang, rơi vào trong một khu rừng rậm rạp, tựa hồ là dự định ở chỗ này liều mạng một lần. Oa oa, độn quang hạ xuống, thương quả kêu to, bách điểu kinh phi, xuyên thấu qua rậm rạp rừng lá mơ hồ có thể nhìn thấy rừng rậm bên trong có một cái thôn trang nhỏ. Nơi này lại còn có người sống. Phía sau độn quang ở trên không dừng lại, một người cúi đầu cười lạnh, bất quá là một đám ngu muội vô trí hạng người, tất cả đều giết. Rõ, mấy người đồng thanh, đồng thời mấy đạo phạm vi lớn pháp thuật đã từ đám bọn hắn trong tay hiện lên. Hướng xuống đánh xuống, phong nhận, hỏa cầu từ trên trời giáng xuống, che phủ một phương, trong nháy mắt để cho phía dưới sơn thôn lâm vào tận thế. Ầm ầm, liệt diễm ở phía dưới bốc lên, gió lốc tại rừng rậm bên trong gào thét, nhưng quỷ dị là phía dưới lại không có chút nào tiếng kêu thảm thiết truyền đến. Phía trên một người nhướng mày, trong lòng đã lặng lẽ nhấc lên báo động. Cẩn thận, tại bên cạnh hắn, cùng là đạo cơ hậu kỳ người kia lại là biến sắc. Vội vã giống to lên tiếng, bành, cùng lúc đó, một đạo trắng noãn vòng sáng, cũng từ phía dưới hiện lên, ầm vang quét ngang trong vòng hơn 10 dặm phương viên. Cái kia vòng sáng thuần túy, không chịu pháp thuật hộ thuẫn ảnh hưởng, không trở ngại chút nào đào qua phía trên mọi người, quét sạch ngất xỉu về sau, phía trên mọi người cũng là cùng nhau trì trệ, cứng tại nguyên địa. Một vị luyện khí hậu kỳ tu sĩ há to miệng, tựa hồ phải nói cái gì, nhưng lời nói chưa mở miệng, trong mắt đã đều là tuyệt vọng. Tê, tê. Từng đạo bạch sắc diễm hỏa, từ hắn trong miệng, trong mắt, trong cơ thể chậm chạp hiện lên, cũng bắt đầu hướng ra ngoài điên cuồng khuếch trương. Oanh, ánh lửa đại thịnh, người kia giống như thiêu đốt dầu mỡ, thân thể hết thảy đều hóa thành ngọn lửa này nhiên liệu. Hỏa diễm một đốt tức tiêu, người kia cũng cùng giữa không trung biến mất không thấy gì nữa. Thần hồn câu diệt. Không, giữa sân có người giống to, nhưng trong lòng khủng hoảng lại làm cho trên người hắn hỏa diễm càng phát ra hừng hực. Điên cuồng sinh sôi, phảng phất cái này hỏa, chuyên lấy người khác trong lòng tạp niệm mà sinh. Oanh, oanh, một thoáng thời gian, lờ mờ trong bầu trời đêm, giống như nhiều hơn 10 ngọn đèn sáng. Tại khẽ đung đưa, ánh đèn, biểu tượng tự nhiên không phải quang minh, mà là băng lãnh tử vong. Theo đèn sáng tiêu tịch, cái kia đạo đạo sinh cơ cũng không còn sót lại chút gì. Một nháy mắt, giữa sân tất cả đạo cơ trở xuống tu sĩ, không một sống sót, cho dù đạo cơ sơ kỳ người, cũng có mấy người mất mạng. Các ngươi những thứ này dị loại, đáng chết. Phía dưới trong rừng rậm, đột có gầm thét thanh âm truyền đến. Chói mắt bạch mang đi theo ầm vang xuyên thẳng không trung. Bạch mang bên trong là một vị thanh niên nam tử, khuôn mặt dị thường tuấn mỹ, thân hình thon dài tinh tế, giống như một bộ hoàn mỹ nhân thể pho tượng. Nam tử tay trái cầm cây roi, tay phải cầm giản, quanh người bạch mang như liệt diễm một dạng lay động, cũng làm cho hắn tuấn mỹ bên trong nhiều phần uy mãnh. Bá khí. Ngự lệnh, nam tử gầm nhẹ, âm thanh ra, thiên địa câu chiến, trường tiên hất lên, trong chớp mắt đã xẹt qua gần dặm chi địa, rơi một vị đạo cơ hậu kỳ tu sĩ trên thân, thanh âm hắn, tựa hồ đến từ cửu thiên chi thượng thần linh, tràn đầy uy nghiêm, thần thánh mà không thể xâm phạm, âm thanh ra, tu sĩ kia thân hình cũng là đột nhiên cứng đờ. Đối mặt trường tiên quấn quanh càng là chưa thể tránh thoát. Chết, nam tử lần thứ hai gầm nhẹ. Trường tiên đột nhiên kéo một cái khác trong tay kim giản cũng đối diện đập tới. Oanh, bạch sắc hỏa diễm từ tu sĩ trên thân hiện lên. Còn chưa chờ hắn phát lực đè xuống, đối phương kim giản đã rơi đỉnh đầu hắn. Bành, kim giản phía dưới. Tu sĩ kia thân hình ầm vang vỡ vụn, không gây huyết nhục bắn bay, chỉ là hóa thành đầy trời bạch quang bốn phía tiêu tán. Một vị đạo cơ hậu kỳ tu sĩ, càng là không thể địch người này một kích, mà bị bạch quang bao vây nam tử, mang theo giết người dư uy càng lộ vẻ bá đạo. Trường tiên vung vẩy, nồng đậm sát cơ trải rộng toàn trường. Hắn là thần sứ, giữa sân một người đột nhiên rít gào lên thanh âm, lập tức đám người ầm vang tản ra, hướng bốn phương tám hướng bỏ chạy, giống như vừa rồi bọn hắn truy sát ngũ sát giáo người. Chỉ bất quá hiện tại tình huống nghịch chuyển mà thôi. Muốn chạy, nam tử cắn răng, lần thứ hai quát khẽ, ngự lệnh, định, người này ngôn xuất pháp tùy, có thể nói thần uy vô biên. Chân trời tất cả độn quang nghe tiếng trì trệ, ngoại trừ mấy người mạnh mẽ tránh thoát bên ngoài, những người khác lại đều dừng ở giữa không trung. Chết, nam tử trường tiên cuốn một cái, hung hăng quất vào trên người một người. Ba, tiếng roi bạo minh, mà người kia thụ cái này một kích, thân hình cũng từ trong đến ngoài dâng lên hừng hực trắng noãn hỏa diễm. Diễm hỏa cùng một chỗ, liền khó mà ngăn chặn, qua trong giây lát, đã là thân tử hồn tiêu. Các người bọn này mưu toan chuộc thần dị loại, tất cả đều đáng chết. Nam tử tiếng giống không ngừng, trường tiên không ngừng vung vẩy, mỗi một lần vứt kích, đều sẽ có một người mất mạng, mà tất cả tu sĩ thủ đoạn công kích, thường thường không cách nào tạo thành uy hiếp đối với hắn. Phần lớn rơi không trung, cho dù có ngẫu nhiên có thể đánh trúng mục tiêu, cũng vô pháp phá vỡ trên người hắn tầng kia thánh khiết bạch mang. Thần sứ, trong mây đen, Tôn Hằng hai mắt nhắm lại, ngũ sát thần ở thần vực, chân thân bởi vì đặc thù nguyên nhân khó mà lâm thế. Nếu muốn hàng phàm liền cần mượn nhờ tín đồ thân thể, mà người bình thường thân thể hiển nhiên không thể thừa nhận bọn chúng hàng lâm uy năng. Chỉ có đặc biệt nhân tài có thể, thần sứ chính là bọn hắn hàng lâm thánh đài. Mỗi một vị thần sứ đều là ngũ sát thần trung thành nhất tín đồ. Tại táng thần chi địa chỉ có trăm vạn người trở lên thành lớn mới có. Mà hắn phía dưới, còn lại là thần bộc. Theo Vương Phong nói, táng thần chi địa nơi trọng yếu chín đại thần sứ, càng là thực lực kinh khủng tồn tại. Bọn hắn có thể hoàn mỹ tiếp nhận ngũ sát thần hàng lâm. Muốn ở đây, Tôn Hằng đôi mắt khẽ nhúc nhích. Có lẽ, chết, vị này thần sứ mặc dù thực lực kinh người, nhưng thủ pháp giết người lại hết sức đơn điệu. Mỗi giết một người đều muốn miệng phun chữ chết, tựa như chương trình đồng dạng đơn điệu. Khô khan, thực sự hiệu suất kinh người. Bành, lần thứ hai đem một người đánh giết. Thần sứ cầm cây roi muốn rút, trong lòng lại là đột nhiên cuồng loạn. Tay phải kim giản đột nhiên hướng bên trái đánh ra. Đồng, như là nặng phù đánh thanh âm truyền đến. Một thanh đen nhánh trường đao đột ngột hiển hiện, cùng cái kia kim giản đụng vào nhau. Ai? Thần sứ giống to, đáp lại hắn còn lại là mấy chục đạo hỏa hồng kiếm khí. Ba, ba, trường tiên lắc một cái. Vô tận bóng roi trong nháy mắt diễn hóa đạo đạo quang vòng, đem hắn bao bọc vây quanh, cũng hướng ra ngoài từng bước khuếch trương, vòng sáng hữu hình vô chất, giống như từng cái nội quẩn kinh khủng lực lượng vòng xoáy. Điên cuồng đè xuống xung quanh hết thảy, cái kia từng đạo kiếm khí, lại cũng bị tiên pháp làm hao mòn sạch sẽ. Ồ, tốt tiên pháp, Tôn Hằng thân hóa một trận âm phong, tại vòng sáng bên trong du tẩu. Run tay ở giữa lần thứ hai kích phát ra hơn trăm đạo kiếm khí. Đối phương tiên pháp tinh diệu, hắn cũng không kỳ quái. Rốt cuộc ngũ sát giáo thế nhưng là truyền thừa không biết bao nhiêu năm cổ xưa tồn tại. Nhưng gần sát thần sứ hắn mới nhìn rõ ràng, người này cốt linh càng là không cao hơn 40. Vậy liền có chút khoa trương. Thế này lớn số tuổi, hắn là như thế nào có thực lực như thế? Coi như thực lực có thể bị ngũ sát thần ban xuống, nhưng công pháp thần thông, dù sao vẫn cần thời gian luyện tập a. Cổ quái, đối với Tôn Hằng nhẹ nhõm, còn có thời gian có ý khác. Vị này tuổi trẻ thần sứ lại là sắc mặt ngưng trọng. Gia trì phần thiên chân hỏa kiếm khí, uy năng cường hãn, hắn ứng phó cũng không dễ dàng. Lần thứ hai tiêu diệt kiếm khí, thần sứ sắc mặt ngưng tụ, mặt hướng Tôn Hằng chậm rãi mở miệng. Ngự lệnh, chết, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ